Ba ca, giọng nam, không được, ta nhất định phải khiến nàng ta cũng rơi lệ. Nếu không ta tuyệt đối không cam tâm. Giọng trẻ con, này, tiểu ba ba, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nàng ta bắt rất nhiều cháu rùa của ta đi bày trận. Ta đều nhắm mắt hết. Giọng lão, đúng vậy, ba ca, bị khuyên một hồi, Tịch Yêu kia hét lên. A a vô cùng tức giận. Sau đó rẽ nước vọt lên, cuốn lên một cột xoáy nước cao hơn 10 trượng, hướng tới chỗ Khúc Duyệt trên bờ nhanh chóng tấn công. Nàng vội vàng lấy sáo trúc dắt bên hông ra nhưng rồi lại thấy xoáy nước đang kích động kia bỗng nhiên tản ra. Những giọt nước rơi xuống tựa như những ngôi sao trên trời đang rơi xuống biển. Trong màn mưa sao, hơi nước dần ngưng kết thành một bóng người tỏa ánh sáng bạc quanh thân. Cái bóng nghiến răng nghiến lợi nói. Bàn Long Hải Tịch Yêu. Huyễn ba, ta chỉ biết ngươi họ Khúc. Có dám báo tên đầy đủ không? Không cảm thấy chiến ý của đối phương. Khúc Duyệt cất cây sáo đi. Xem tu vi của hắn. Nàng cảm thấy cũng không dễ bắt. Chi bằng tranh thủ hỏi lai lịch của quả trứng. Có thể nói cho ngươi biết. Ta không sợ ngươi tìm ta báo thù nhưng trước hết ngươi phải trả lời ta mấy chuyện nhỏ. Huyễn ba tựa hồ rất quen với việc trao đổi thông tin. Bao nhiêu? 5 chuyện. Thành giao. Editor muốn nói. Ôi, ba ca tuy nóng nảy nhưng dễ nói chuyện quá nè. Cách chương.